khiến cho mọi người trong lòng đều hoảng sợ, mỗi người đều cảm thấy rất bất an. Sau cuộc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net